Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, giúp ta giết hắn. Ngươi đang làm cái gì? Bên này vừa động thủ, Sử Lâm cách tiểu đệ liền vọt lên, phần phật một chút vây quanh 5-6 người, Vương Húc nắm chặt Sử Lâm cách ngón tay, không đợi hắn nói cái gì. Trực ban giám ngục liền vọt lên, lớn tiếng nói, không được nháo sự, tản ra, nhanh lên tản ra, muốn cho ta gọi phòng ngừa bạo lực đội sao. 5-6 tên tráng hán lui ra, Vương Húc cũng buông lỏng ra Sử Lâm cách ngón tay, Sử Lâm cách đau mồ hôi lạnh chảy dòng, ôm kém chút bị tách ra gãy ngón tay, trầm giọng nói, ngươi có gan, chúng ta đi nhìn. Hung tợn trừng Vương Húc một chút, Sử Lâm cách mang người rời đi. Martin đưa mắt nhìn những người này đi xa, nhỏ giọng nói ra, người biết sao có thể tỉnh lại sao, ta tại nơi này một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Muốn thoát ly mộng cảnh, chính ta suy tính qua, hẳn là có 3 cái biện pháp, một cái là ngoại giới có người đụng vào thân thể của chúng ta. Xúc giác sẽ để cho chúng ta xông ra mộng cảnh. Cái thứ hai, tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Mộng cảnh là có thời gian hạn chế. Không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh vây khốn ta nhóm. Cái thứ ba liền là giết chết tạo mộng chủ. Cũng chính là kéo chúng ta nhập mộng người. Vương Húc cùng Martin song song đi ra phía ngoài. Đi vài bước về sau. Phát hiện Martin động tác có chút mất tự nhiên. Đi đường tư thế lại là bát tự bước. Chân của ngươi thế nào? Không, không có việc gì. Martin thần sắc có chút khó coi. Ánh mắt né tránh. Vừa vặn, một tên tù phạm từ bên cạnh trải qua. Nghe được bên này đối thoại. Trêu đùa, đêm tân hôn là cái để cho người ta dư vị thời gian. Tiểu mỹ nhân của chúng ta. Tối hôm qua nhất định là mệt muốn chết rồi. Vương Húc nhìn tù phạm một chút, lại nhìn một chút Martin, phát hiện Martin sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, khẽ lắc đầu, Vương Húc cái gì cũng chưa hề nói, mộng có mộng đẹp, ác mộng, Martin mộng cảnh rõ ràng chẳng ra sao cả, hai bên không nói một lời, trầm mặc đi lên phía trước, Vương Húc đi vài chục bước, lần nữa dừng lại bước chân. Trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, lực lượng tại trở về. Cái gì? Martin ngay tại thất thần, không có nghe tiếng Vương Húc. Hỏi, lại để ta sao? Vương Húc khẽ lắc đầu, hắn năng cảm giác được lực lượng tại trở về. Tựa như Martin trong mộng cảnh, đối với hắn hạn chế không có kia bao lớn. Đây là có chuyện gì? Tại chính hắn trong mộng cảnh. Lực lượng của hắn bị áp chế đến điểm đóng băng. Tố chất cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Mà tại nơi này, lực lượng của hắn thế mà tại trở về. Là Martin mộng cảnh tương đối đặc thù. Vẫn là tạo mộng chủ yếu áp chế không nổi mộng cảnh. Hẳn là cái sau đi. Trước mộng cảnh thời khắc cuối cùng bên trong. Hắn liền có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Lần này ngã vào nhị trọng mộng cảnh. Sắp thức tỉnh vết tích phai nhạt một chút, lực lượng lại có khôi phục dấu hiệu, xem ra tạo mộng chủ đối mộng cảnh khống chế yếu hơn, thậm chí không cách nào che đậy lại lực lượng của hắn. Trước đó ta, năng cùng Diệp Vấn đồng dạng nói đánh 10 cái, hiện tại nha, Vương Húc nhíu mày, nghĩ thầm, vô song cắt cỏ, có một cái nghiêm túc tam quốc vô song trò chơi. Bị người chơi gọi đùa vì vô song cắt cỏ, bởi vì bên trong võ tướng năng lấy một chống trăm, giết lên tiểu binh đến liền cùng cắt cỏ đồng dạng. Vương Húc mình cảm ứng một chút, nếu như lúc trước hắn trạng thái là lực lượng 100% phong ấn trạng thái, hiện tại liền là lực lượng phong ấn 90%. Chớ xem thường cái này 10% chênh lệch, lấy hắn đại tông sư thực lực tới nói. Thả 10% phóng tới người bình thường trên thân, đó cũng là không phải nhân loại tồn tại, không thua gì lực vương thế giới trung trúc lực vương. chúng ta đây là đi làm cái gì? Thu hồi tâm tư, Vương Húc nhìn một chút đám tù nhân, phát hiện mọi người phương hướng là giống nhau. Đi ăn điểm tâm, chúng ta cái này địa phương gọi Phỉ Thúy Thành, ngục giam gọi Oz, là cái hỗn hợp hình ngục giam, hoàn toàn là dựa theo phim Mỹ ngục giam Phong Vân chế tạo. Phỉ Thúy Thành là Oz bên trong tốt nhất địa phương, người nơi này tựa như đi làm đồng dạng, mỗi ngày làm việc 8 giờ, thứ bảy cùng chủ nhật nghỉ ngơi. Bất quá ta tuyệt không thích nơi này, bởi vì, câu nói kế tiếp Martin không có nói tiếp, một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ. Vương Húc đã hiểu, dây hiểu, bởi vì tại nơi này sẽ cái mông đau nhức, cho nên Martin không thích nơi này. Đối với Martin tới nói, nơi này hết thảy liền là ác mộng, mà lại là đáng sợ nhất ác mộng. Sự thật cũng là như thế. Nằm mơ tới mình ngồi xổm ngục giam, còn muốn làm con thỏ. Ai dám nói cái này mộng là khoái hoạt. Phim Mỹ, ngục giam Phong Vân, Vương Húc nhìn qua. Trong này nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu liền là hỗn loạn. Trật tự hạ hỗn loạn, mưu sát, mạnh nữ cán, bắt chẹt, hãm hại, bạo lực, là nơi này vung đi không được chủ lưu. Aryan người da đen, Ireland người Mexico, Colombia người, gây dựng một cái lại một cái tập đoàn lợi ích, nhìn như gió êm sóng lặng dưới mặt nước, ẩn giấu đi mãnh liệt mạch nước ngầm. Martin loại này hút ma túy học sinh cấp 3, ứng phó không được là nhất định. Tiểu hỏa tử, bên này, vừa mới đi vào nhà ăn Phạm Vi, Vương Húc liền nghe đến tiếng chào hỏi, ngẩng đầu nhìn lên, gọi hắn chính là hắn bạn cùng phòng người da trắng lão đầu. Người da trắng lão đầu tại phạm nhân bên trong, nhìn qua là niên cấp lớn nhất, chỉ xem bề ngoài liền biết hắn chừng 6-70 tuổi. Vương Húc khoát tay áo, không cùng lão đầu ngồi cùng một chỗ, mà là nhỏ giọng mở miệng nói, nơi này hết thảy đều là mộng, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, liền cái gì cũng không nhớ rõ, chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ đợi, tại trong giấc mộng của ta. Tạo mộng chủ bắt ta không có biện pháp, cho nên nơi này là hắn cơ hội cuối cùng. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hắn, diệt trừ hắn, mà ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính mình. Nghe vào thật đơn giản. Martin cười so với khóc còn khó coi hơn. Đối với cái này, Vương Húc chưa hề nói cái gì. Hắn không giỏi về an ủi người khác, cũng không phải nhà trẻ bảo mẫu. Ha ha. Hỏa kế, chuyện vừa rồi ta nghe nói, ngươi muốn mình cẩn thận một chút, Sử Lâm Cách không phải cái thích ăn thua thiệt người. Một tên tù phạm từ bên cạnh hắn đi qua lúc, Vương Húc nghe được như vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước nhìn. Vương Húc rất nhanh đang đánh cơm trong đám người, thấy được cùng một đám người đợi cùng một chỗ Sử Lâm Cách. Những người này ở đây nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì? Cảm nhận được Vương Húc ánh mắt, Sử Lâm Cách ngừng chủ đề, đối hắn làm cái cắt yết hầu thủ thế. Vương Húc không thèm để ý cười cười, coi như không có giải phóng thực lực trước đó. Sử Lâm Cách dạng này tiểu lưu manh, cũng sẽ không để hắn để vào mắt. Hiện tại, hắn khôi phục thực lực 10%, trừ phi Sử Lâm Cách năng biến thân, không phải cho hắn một cây súng lục đều không được. Đây là ngươi, phụ trách phòng bếp chính là một đám người da đen. Bọn hắn rất báo đoàn, đối cái khác màu da người phi thường bài xích. Vương Húc nhìn xem bị loảng xoảng một tiếng, nhét vào trước mặt mình bàn ăn. Lần nữa cảm nhận được bài xích một từ hàm nghĩa. Đây là cái gì đồ vật? Vương Húc nhìn xem bàn ăn, dưới đáy là cơm trắng, phía trên che kín một tầng cùng phân đồng dạng đồ vật. Súp khoai tây trộn lẫn cơm, hạ một cái, người da đen không nhịn được phất phất tay, tựa như đuổi con ruồi đồng dạng. Vương Húc thở dài, hắn không thích ăn đất đậu, không có chút nào thích, làm tại dưới chân núi lớn lên hài tử. Vương Húc từ nhỏ đến lớn, ăn đến nhiều nhất liền là khoai tây, đều nhanh đem mình ăn phế đi. Chờ chút, giống như có chút không đúng. Vương hốc mắt nhìn người bên cạnh bàn ăn, phát hiện ngoại trừ súp khoai tây bên ngoài, kia người còn có một cái tiểu bánh gato. Người kia làm sao có bánh gato? Tất cả mọi người có, chỉ có người mới không có. Người mới không có quyền lợi ăn bánh gato. Nói chuyện không phải người da đen mà là Martin. Vương Húc quay đầu mắt nhìn hắn, phát hiện ra hỏa này sớm đến mấy ngày, thật là có mấy phần lão điểu dáng vẻ. Cái gì là người mới? Người mới cùng lão nhân làm sao phân chia? Vương Húc bưng đĩa, ngồi ở một cái chỗ trống. Martin thận trọng đi theo ngồi xuống, bưng đĩa đào cơm, hàm hồ nói, ngươi đến làm một đại sự mới có thể bị cho rằng là lão điểu. Đâu? Vương Húc ăn miệng cơm, hững hờ mà hỏi. Martin hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Vương Húc, nhỏ giọng nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta giết Sử Lâm Cách. Nếu như ngươi giết hắn, mọi người nhất định sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, thấy được Martin trong ánh mắt hận ý, phát hiện hắn cũng không có nói đùa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.